Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Diệp gia. Phương Đông xuất hiện ngân bạch sắc, trời lẽ sáng, Tần Hạo Hãn chưa có về nhà, mà là ngốc tại một chỗ ẩn nấp địa phương. Hắn tin tưởng, chính mình chạy không được bao lâu thời gian, trừ phi hiện tại liền rời đi căn cứ khu. Lưu lạc hoang dã là không thể nào. Tần Hạo Hãn thực lực bây giờ còn chưa đủ. Hơn nữa hắn hiện tại vừa đi, trước đó hết thảy cố gắng liền đều trôi theo dòng nước. Tại đường dành riêng cho người đi bộ loại địa phương kia giết người, cảnh sát cũng không phải ăn cơm khô, đoán chừng nhiều nhất một ngày liền có thể tra được chính mình. Bọn họ có thể điều tra camera, có thể tra được chính mình đi ra ngoài, mặc dù đêm tối thấy không rõ diện mục, thế nhưng là đợi đến ban ngày đi làm, tra một cái chủ phòng liền có thể tìm tới chính mình. Chuyện kế tiếp Tần Hạo Hãn có thể tưởng tượng, bọn họ có thể sẽ điều tra phòng, sau đó tìm không thấy sẽ còn đi thăm dò chính mình phòng ở cũ. Tại nơi đó còn là tìm không thấy, bọn họ khả năng liền sẽ đi trường học. Thậm chí còn khả năng đi thăm dò hứng thú ban. Một bộ này đồ vật xuống tới, thời gian một ngày đầy đủ. Mặc dù Tần Hạo Hãn là phản kích, nhưng là loại chuyện này căn bản không có cách nào nói rõ được. Huống chi dù sao chết 7 người, Tần Hạo Hãn bàn tính toán một cái, bây giờ muốn tránh thoát cảnh sát bắt, chỉ có thu hoạch được chế dược sư thân phận. Căn cứ Lý Nạp nói, xế chiều hôm nay, nhiều nhất đến buổi tối hôm nay, Đông Hải tỉnh chế dược sư hiệp hội người liền sẽ đến. Chỉ cần có cái thân phận này, địa phương pháp luật liền không có cách nào ước thúc chính mình. Nhưng là dù sao giờ phút này cái kia thân phận còn chưa tới. Tần Hạo Hãn không thể hiện tại đi hứng thú ban tự chui đầu vào lưới. Mang theo phần đến trước khi đến, Tần Hạo Hãn cần muốn tìm tới một chỗ tạm thời tránh né. Càng nghĩ, duy nhất có thể lấy đi địa phương, chỉ có Diệp Khinh Mi nơi đó. Cảnh sát khẳng định có thể tra được chính mình Đông Hải tập đoàn nhân viên thân phận. Nhưng là bọn họ chắc chắn sẽ không đi Diệp Khinh Mi nhà. Dù sao học sinh thân phận nhân viên phạm sai lầm, là không có lý do đi điều tra một cái đại tập đoàn tổng giám đốc nhà. Kia lẫn nhau cũng không sát thực tế. Huống chi Diệp Trấn Nam là cửu phẩm võ giả, là quốc gia nhân vật trọng yếu. Thậm chí bọn họ còn có thể cố kỵ Diệp Khinh Mi thân phận. Tạm thời giấu giếm chuyện này, lặng lẽ điều tra. Vừa vặn hôm nay là lão bản sinh nhật, ta sớm một chút đi cho nàng chúc mừng sinh nhật, nàng hẳn là sẽ cao hứng đi. Tần Hạo Hãn hạ quyết tâm, đứng lên. Thương thế trên người tại kiểm tra trị liệu xong đã tốt. Một chút vết tích đều không có. Hiện tại Tần Hạo Hãn duy nhất có chút bận tâm, chính là cái kia giấu ở đối diện nóc phòng người. Người kia là ai? Hắn dự định làm gì? Những sự tình này Tần Hạo Hãn hoàn toàn không rõ ràng. Nhưng là giờ phút này hắn không có tinh lực đi điều tra chuyện này. Chỉ cần kéo tới buổi tối, kéo tới chế dược sư hiệp hội người đến, hết thảy liền vạn sự ok. Tần Hạo Hãn rời đi ẩn thân địa điểm, hiện tại các đơn vị còn không có chính thức đi làm. Thân phận của hắn tạm thời còn sẽ không bại lộ, coi như đi tải trên đường cái cũng là an toàn. Hắn đầu tiên đi tới một nhà siêu thị, đầu tiên là ở ngoài cửa quà vặt ăn no một trận. Sau đó chờ siêu thị mở cửa, đi mua một thân quần áo mới. Hôm qua quần áo có tổn hại, hắn đổi một thân tương đối chính quy lễ phục, tây trang màu đen, màu trắng nơ, tu thân tạo hình, phối hợp Tần Hạo Hãn đã gần như hoàn mỹ rèn luyện dáng người. Thật sự là một cái khó được tiểu xuất ca. Càng nghĩ, Tần Hạo Hãn mua một đại phủng hoa tươi, lại mua một đầu tử thủy tinh dây chuyền. Bỏ ra hắn mấy chục vạn, tương đối thịt đau, chuẩn bị cho tốt những này. Đã đến giờ chừng 10 giờ sáng, Diệp Khinh Mi bên kia yến hội đoán chừng là giữa trưa bắt đầu. Tần Hạo Hãn đi ra ngoài gọi một chiếc xe taxi, thẳng đến Diệp Khinh Mi nhà. Diệp Khinh Mi nhà ở vào Long Môn huyện khu biệt thự. Tất nhiên nơi này cũng không phải nàng chân chính nhà. Nàng chân chính nhà tại tỉnh thành, nơi này chỉ là nhà các nàng tại Long Môn phòng ở. Trên đường đi không ngừng có xe cảnh sát gào thét, lái xe nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát cảm thán. Đây thật là không yên ổn, nghe nói hai ngày này có rất nhiều khu hoang dã võ giả vào thành. Cũng không biết làm gì, những người này vừa đến đã khắp nơi phạm tội, sinh ý đều không tốt làm. Tần Hạo Hãn cười cười, có lẽ là có đại hiệp vì dân trừ hại đâu. Ha ha, nói tốt, tiểu ca ta nói cho ngươi, ta xem xét ngươi lên xe đã cảm thấy ngươi là người tốt. Nhìn xem này tuấn tú lịch sự, cầm như vậy đại một bó hoa là đi đưa cho bạn gái à. Ta chúc ngươi sớm ngày ôm mỹ nhân về. Tần Hạo Hãn mỉm cười nói một tiếng cảm ơn. Rất nhanh xe đến khu biệt thự gần đây, cho tiền xe xuống xe. Nơi này đã tụ tập rất nhiều chiếc xe, trong đó đại đa số xe đều rất đắt đỏ. Có chút xe xem xét chính là khu hoang dã chiến đấu cỗ xe. Vậy mà đều tụ tập tại Diệp gia nơi này. Tần Hạo Hãn sửa lại một chút quần áo, đi tới trước Diệp gia biệt thự, hướng về phía gác cổng thông báo tên. Đã Diệp Khinh Mi mời hắn, cửa kia vệ nơi này tự nhiên biết, rất màn chập vệ liền cho đi. Chúc ngươi hôm nay ở chỗ này chơi vui vẻ Tần tiên sinh. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, ôm hoa đi vào Diệp gia biệt thự. Đừng nhìn là tại Long Môn Lâm thời chỗ ở, nhưng là nơi này cũng không phải cái loại này biệt thự, mà là một cái chiếm diện tích khá lớn, gần như trang viên biệt thự. Trên đường đi có rất nhiều người, hơn nữa cơ hồ mỗi cái đều là võ giả, trong đó có ít người trên người có rất dày đặc sát phạt chi khí. Đoán chừng là mới vừa từ khu hoang dã trở về. Tần Hạo Hãn không có cùng những người khác nói chuyện, một đường đi vào biệt thự đại sảnh, đi vào không nhìn thấy Diệp Khinh Mi, mà là thấy được Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam nghiễm nhiên một bộ nữ chủ nhân bộ dáng. Nơi này người tới nàng cơ hồ đều biết, đang không ngừng chào hỏi đám người. Ngẫm lại cũng đúng, Diệp Thanh Lam lúc trước chính là trà trộn khu hoang dã trở về. Phương diện này người quen biết tự nhiên nhiều, chỉ là Tần Hạo Hãn không nghĩ tới, vì muội muội sinh nhật, nàng thế mà mời nhiều như vậy tân khách. Các nàng hai tỷ muội không phải cũng không hợp sao? Làm sao lại ra sức như vậy? Nhìn thấy Tần Hạo Hãn đi tới, Diệp Thanh Lam đối Tần Hạo Hãn cười, cười rất có chút quái dị, tựa hồ tại đè nén cái gì. Làm Tần Hạo Hãn không biết vì sao. Ha ha, chúng ta nhất trung quán quân tới a, chính là hoan nghênh hoan nghênh. Tiểu muội còn trên lầu thay quần áo, ngươi liền ở chỗ này tùy ý dạo chơi, ăn chút gì đồ vật được chứ? Nói Diệp Thanh Lam còn đối người bên cạnh nói, tiểu huynh đệ này tiền đồ vô lượng, các ngươi có cơ hội bồi bồi hắn. Có người phục vụ tới, nhận lấy Tần Hạo Hãn trong tay hoa, đặt ở một cái cự đại hoa trong ao. Tần Hạo Hãn cũng không khách khí, nơi này yến hội một bàn bàn, mà là tất cả đồ ăn thức uống bày ra ở trung ương một cái hình cung trên bàn. Đồ ăn đều rất tinh mỹ, hắn cầm lên bàn ăn, đi qua làm một chút ăn, tùy ý ăn. Lúc này một cái nam tử to con đi tới, cầm trong tay hai bình rượu mạnh. Ta nghe tiểu tỷ nói, ngươi gọi là Tần Hạo Hãn, tại nhất trung lấy được hạng nhất, ta lão ngưu chính là bội phục bội phục. Nhớ năm đó ta khi còn đi học, thế nhưng là không có ngươi này bản lĩnh. Này thân bản lãnh cơ hồ đều là tại khu hoang dã rèn luyện ra tới. Tới tới tới, lão ngưu kính tiểu huynh đệ một chén. Tần Hạo Hãn theo lời nói của đối phương bên trong cảm thấy chân thành, đây là một cái nhanh mồm nhanh miệng người. Tần Hạo Hãn nhận lấy kia bình rượu, cùng đối phương đụng một cái, vừa muốn uống một ngụm, lão Ngưu ngăn trở Tần Hạo Hãn, "Ai, đã đều là võ giả, uống rượu cũng không cần như cái nương môn nhi, chúng ta uống một ngụm hết sạch thế nào?" Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, "Ta không quá biết uống rượu." "Không có chuyện, không có chuyện." Bưng lên đến đổ xuống dưới chính là coi trọng ta lão Ngưu, chỉ làm nó. Tần Hạo Hãn cười cười cùng đối phương đụng một cái, ngẩng đầu mở uống. Nơi xa, Diệp Thanh Lam nhìn Tần Hạo Hãn bắt đầu uống rượu, lộ ra một tia cười lạnh. "Uống đi uống đi, chân quý ngươi sau cùng uống rượu cơ hội đi. Hôm nay ta nhất định đưa cho Diệp Khinh Mi một cái khó quên sinh nhật." Nói xong hắn đối bên người một cái người phục vụ nói, "Đều chuẩn bị xong chưa?" Người thị giả kia gật gật đầu, "Tiểu thư, đều chuẩn bị xong." Người phục vụ mang theo mũ, người khác thấy không rõ mặt của hắn, chỉ có Diệp Thanh Lam nơi này có thể nhìn thấy. Người phục vụ này chính là Tôn Thiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.